Xuyên qua thành Kim Phu Nhân. Chương 26, 26, đụng độ yêu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang Giao đi trên đường nhỏ trở về Kim Lân Đài. Không nhanh không chậm, thảnh thơi. Hắn tất nhiên có thể ngự kiếm nhanh chóng bay trở về, nhưng ngẫu nhiên mà đi như vậy một chút cũng có một phen thú vị. Giữa núi rừng này, từ trước đến nay không có người đi qua. Bốn phía yên lặng mà tường hòa. Kim Quang Giao đạp lên trên những cành khô rơi xuống, phát ra tiếng ca chi vang lên. Ngẫu nhiên đỉnh đầu có mấy con tự điểu nổi danh, vỗ cánh bay qua ở rừng cây cành lá tươi tốt, khiến một trận chấn động. Đã nhiều năm trước, chính mình luôn ở rừng núi này đi qua đi lại như vậy. Đầy mặt u lục tìm kiếm phương hướng, Kim Quang Giao nghĩ, khi đó, thiếu niên vô tri, cõng cái bao rách trên vai. Nắm chặt cúc áo chân châu, hướng về phụ thân trên danh nghĩa ảo tưởng kia, hướng tới người khác chỉ phương hướng. Khi đó không có pháp thuật cao thâm gì, cũng không hiểu ngự kiếm phi hành, ngay cả bạc trên người cũng không nhiều lắm. Không có ngân lượng thông quan để đi đường nên không dám đường lớn. Liền chọn dã lĩnh hoang sơn, không hỏi thăm đường đi trong rừng liền dùng chân của chính mình mở đường. Mỗi đêm đều ở trong góc sơn động run bần bật, quá trình chạy trốn dã thú, mỗi lần ngã xuống đất, liền bò dậy, sửa xiêm y, muốn đi tìm phụ thân. Đó là che chở, đó là ấm áp, nhưng rốt cuộc hắn tìm được là cái địa phương kim bích huy hoàng. Nghênh đón phụ thân hắn, cười với hạ nhân, đem hắn đẩy xuống bậc thang, khóe miệng Kim Quang Giao hiện lên nụ cười tự diễu, khi đó thiên chân xác thật. Nhưng hắn hiện tại nghĩ đến nhưng thật ra không có bao nhiêu kinh hãi. Hiện giờ hắn lại đi núi sâu sơn lâm này, sớm đã không phải tình cảnh lúc đó. Trên người mặc lễ phục lan lăng kim thị, chân đầu mang ô mũ sa la, viên lãnh bào sam trước ngực thêu ra huy kim tinh tuyết lãng. Cổ tay áo của y vẽ giang sơn hải triều văn. Hiện giờ hắn đã nhận tổ quy tông, không sợ thiếu tiền, còn có thể bảo hộ quyền lợi cùng địa vị của chính mình. Trừ bỏ cái phụ thân không hề đáng ngưỡng mộ kia, nhưng thật ra sống được như vậy cũng là bộ dáng chính mình từng mong đợi. Hắn đem chạc cây che chắn trước mắt lấy ra, tiếp tục đi tới. Hiện giờ Kim Quang Thiện kia hẳn là đã từ Thanh Lâu trở về. Nhìn thấy chính mình không ở, nhất định sẽ nói một ít lời không xuôi tai. A, mặc kệ nó. Kim Quang Giao rất rõ ràng, Kim Quang Thiện trước sau đều không xem mình là nhi tử. Bất quá chỉ là hạ nhân kêu tới là tới, gọi đi là đi. Ngày thường từ trước đến nay cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Bất quá là cái hạ nhân mà thôi, bởi vì chính mình ở ngày chi trinh lập được công lớn. Hơn nữa còn có thể làm việc, cho nên có rất nhiều việc Kim Quang Thiện giao cho chính mình xử lý. Trong mắt người ngoài, chính mình cũng là người tâm phúc nhất đẳng trước mặt Kim Quang Thiện. Quyền cao chức trọng, nhưng Kim Quang Giao cũng rất rõ ràng Kim Quang Thiện cũng không có đem chính mình làm tâm phúc. Đem sở hữu sự tình đều do hắn nói. Nói trắng ra vẫn là không yên tâm. Hắn không nói, không đại biểu chính mình không biết. Sau lưng Kim Quang Thiện cũng có không ít người không hoạt động. Tỉ như hôm qua vị quản gia kia của hắn trốn mọi người đi sòng bạc phía nam. Có khả năng Kim Quang Thiện thật sự cho rằng chính mình là cái ngốc đi. Trừ bỏ chuyện hắn an bài, cái khác đều không biết không tìm hiểu đi. Như vậy cũng hảo, những cái đó không thể gặp quang sống. Hắn tự nhận là tâm phúc thỏa đáng đi làm cũng cảnh tỉnh chính mình coi chừng lo lắng. Như vậy khá tốt, làm bàn suông sẽ, an bài khu vực vây săn. Làm loại chuyện này nhẹ nhàng rất nhiều. Kim Quang Giao đang nghĩ ngợi, dư quang khóe mắt đảo qua một khối nham thạch lả lồ giữa rừng cây xanh mượt. Nháy mắt tiếp theo, một cổ âm phong phía sau xông thẳng tới chỗ hắn. Mũi chân điểm nhẹ, Kim Quang Giao phóng người lên tránh khỏi cổ âm phong, giơ tay đem cổ linh khí hướng gió nổi lên mà quét tới. Lá rụng cùng bụi đất trên mặt đất bị lực lượng này mang theo phiêu động lên, bốn phía lập tức trở nên xám xịt. Thực mau, lại một trận âm phong từ phía sau Kim Quang Giao đánh úp lại. Hắn đang muốn lắc mình tránh né, chợt thấy dưới chân có một trận rung động. phảng phất có thứ gì đó đang chuyển động. Ngay sau đó, rút Hận Sinh từ bên hông hắn ra, hướng mặt đất mà đi. Đồng thời kim quang dao từ trong tay bắn ra một trận bạch quang đem cổ âm phong kia đánh tan. Hận Sinh trên mặt đất xẹt qua một đạo trường ấn, quay cuồng từ trong mặt đất mang ra một mảng đồ vật xám xịt. Đồ vật kia từ trong mặt đất tròi ra, quay cuồng hướng kim quang dao đánh tới. Bàn tay kim quang dao khẽ nhúc nhích, Hận Sinh về lại trong tay hắn. Ngay sau đó, đảo lộn thân kiếm, một kiếm xuyên qua một đoàn xương xám. Đồ vật kia bị một kiếm cắt mở ra một khe, tức khắc một trận bùn đất hơi tan ra. Theo dấu bị vẽ ra có vài miếng lá xanh linh tinh. Này đại khái là thực vật nào đó hóa thành yêu vật. Trong lòng kim quang dao có tính toán. Một tay dùng sinh hận ngăn cản đợt công kích kia của yêu vật. Một tay khác với vào túi càn khôn. Thực mau liền lấy một lá bùa triện. Trở tay hướng yêu vật kia ném đi. Trong khoảnh khắc, một ánh lửa ở trong xương đen nổ tung. Chỉ nghe thanh âm đồ vật gì đó bị đốt trọi. Sương mù kia hóa thành cho tàn. Dừng một chút trên mặt đất không có sinh khí. Kim quang dao đem sinh hận thu hồi lại. Đi qua, nhặt hoa trên mặt đất lúc trước bị sinh hận chém đứt. Mặt ngoài lá cây kia bóng loáng. Diệp Chất rất dày có răng cưa trạng bạch liên. Hắn đem nửa phiến lá cây kia nắm chặt trong tay. Nhìn bốn phía, rừng rậm trở nên yên lặng. Nơi này thế nhưng sinh ra loại yêu vật này. Thật là kỳ quái. Nơi ở của yêu vật, thường thường ở chỗ có một ít vận khí hoặc địa phương có nhiều nhân khí. Bởi vì chúng nó cần chất dinh dưỡng để chống đỡ việc tu luyện tăng cường pháp lực. Thậm chí biến ảo làm người. Nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ, cũng không tồn tại hiện tượng oán khí tận trời. Chỗ này xuất hiện yêu quái thật kỳ quái. Kim quang dao ở bốn phía xem xét một vòng, cũng không có phát hiện yêu vật cùng loại. Cũng không tìm được nơi ở của yêu vật. Liền rời đi. Kim quang dao trở về Kim Lân Đài. Kim quang thiện quả nhiên đã ngồi ở đại điện. Thấy hắn tiến vào hành lễ. Cũng không cho hắn đứng dậy. Sắc mặt ám trầm. Lạnh lùng nói. Như thế nào hiện tại mới trở về. Quản gia đứng ở một bên giường như nhìn chằm chằm kim quang dao. Tựa hồ rất vui khi nhìn hắn xấu mặt. Đam mỹ hay. Sắc mặt kim quang dao như thường. Ôn Thanh đem sự tình yêu vật ở trong rừng nói ra. Còn đem nửa phiến lá đẩy ra. Kim Quang Thiện muốn làm hắn khó xử. Thấy hắn đúng là gặp chuyện. Liền không có lý do khó dễ hắn. Đem lá cây tùy tay nhìn liền ném qua một bên. Mở miệng rêu Kim Quang Giao lui ra. Kim Quang Giao tất cung tất kính hành lễ xong. Từ bên phía quản gia nhìn thoáng qua. Khóe miệng vẫn mỉm cười như thường lệ. Phảng phất như không có thấy biểu tình khinh thường của quản gia. Lập tức đi ra ngoài. Cách chương.